Các bạn thân mến, bây giờ mình sẽ đọc nối tiếp cái phần 2 của tập 114 nhé. Sau khi đọc xong tập 114 này, sau đó mình sẽ bắt đầu đọc tập mới của ngày hôm nay. Những bạn nào muốn nghe tập mới ngày hôm nay thì khoảng tầm 9 giờ 15 sau khi đọc xong tập cũ của 114 này, mình sẽ bắt đầu đọc. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn tập 114 phần 2. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đây là một ngọn núi cao xích đồng nguy nga, đại sơn tựa như cự nhân đứng sừng sững giữa thiên địa. Khắp núi xích đồng thụ lóe ra hào quang chói mắt. Lúc này tòa sơn nhạc như cự nhân lại ở vào khuấy động trong chiến tranh. Mấy vạn đạo thần hồn xoay quanh hư không, che khuất bầu trời. Lực lượng thần hồn bàng bạc quét sạch ra, dẫn tới hư không chấn động. Tại vị trí trung tâm mấy vạn đạo hồn kia, có bốn đạo thần hồn đứng chắp tay, cầm đầu chính là Lữ Tiêu, Hàn Uyên, hai vị các chủ Hỏa Các, Sơn Các. Chu Luyện đi theo bên cạnh Lữ Tiêu. Bên cạnh Hàn Uyên có một nam tử nhìn qua đặc biệt gầy yếu, hai mắt sáng tỏ như đao. Nam tử tên là Triệu Dần, cũng là người chỉ huy thiên viêm tế của Sơn Các. Từ quanh người gã phát tán ra ba động thần hồn mạnh mẽ, hiển nhiên cũng bước vào hóa cảnh. Lúc này bốn người đều là ánh mắt đạm mạc nhìn qua nơi xa. Tại bên ngoài xích đồng cự sơn có một lồng to lớn do lực lượng thần hồn biến thành. Mặt ngoài lồng có từng tầng vòng xoáy tựa như mây mù. Trong thần hồn cháo có gần vạn đạo thần hồn không ngừng quán trú lực lượng thần hồn. Những người đó là nhân mã Lâm Các. Mà thần hồn hai các, Hỏa Các, Sơn Các đang không ngừng phát động thế công, từng lớp oanh kích lấy thần hồn cháo, đem trên thần hồn cháo kia oanh ra từng gợn sóng ba động to lớn. Mộc Thanh Yên ngược lại có chút năng lực, có thể thôi động thần hồn đám người Lâm Các, hình thành kết giới vạn hồn vân qua. Chu Luyện nhìn qua thần hồn cháo to lớn kia, không nhịn được tán thưởng cười nói. Nếu không có Hỏa Các xuất thủ, Sơn Các chúng ta coi như có thể thắng qua Lâm Các, chỉ sợ cũng muốn bị ngăn chặn hồi lâu. Nam tử Triệu Dần cũng nhẹ nhàng gật đầu. Lữ Tiêu thản nhiên nói. Còn cần bao lâu để công phá? Nghe Lữ Tiêu nói vậy, Chu Luyện không dám thất lễ đánh giá một chút rồi đáp. Chỉ sợ cần nửa ngày nữa. Lữ Tiêu khẽ nhíu mày. Quá lâu, mặc dù ta phái Vương Trần đi ngăn chặn Phong Các, nhưng Trung Nguyên cực kỳ giảo hoạt, khó đảm bảo hắn sẽ không phát giác được gì. Chu Luyện cười khổ một tiếng. Mộc Thanh Yên kết giới vạn hồn vân qua này phòng ngự cực mạnh. Bọn hắn quyết tâm muốn tử thủ. Trong thời gian ngắn, đúng là không làm gì được bọn hắn. Chỉ có thể làm hao mòn một chút thần hồn của bọn hắn. Lữ Tiêu nghe thấy vậy, cũng biết nhiều lời vô ích, chỉ có thể gật đầu. Lữ Huynh không cần phải lo lắng. Chiêu này của chúng ta, Chu Nguyên chưa chắc đã đoán được. Không thể nói trước, hắn còn đang ngây ngốc chờ Hỏa Các đi vây quét hắn. Hàn Uyên cười nói, mà ta còn cảm thấy, ngài lần này thực sự là đánh giá quá cao hắn. Lấy chi thế Hỏa Các, đủ để nghiền ép Phong Các. Nếu trực tiếp trước tiên dẫn người đi tiêu diệt toàn bộ, nói không chừng lúc này Phong Các sớm đã đoàn diệt. Lữ Tiêu thản nhiên nói, Chu Nguyên có chút tả môn, lần này thiên viêm tế vốn là Thiên Linh Tông ta chủ trì, nhưng Si Tinh Nguyên Lão lại chặn ngang một cước, làm cho tông chủ thay đổi thành tự do tranh đoạt. Nếu ta lật thuyền trong mương, chỉ sợ không tiện bàn giao, cho nên cẩn thận một chút vẫn không sai. Hàn Uyên mặc dù cảm thấy Lữ Tiêu có chút chuyện bé xé ra to, đối phó một Phong Các mà thôi, còn muốn thi triển nhiều tâm tư như vậy. Nhưng hắn cũng hiểu, việc này quan hệ tới mặt mũi Huyền Côn Tông chủ, Lữ Tiêu cũng không dám không cẩn thận. Chờ chúng ta bên này, liên thủ giải quyết hết Lâm Các, mặc kệ Chu Nguyên ẩn giấu thủ đoạn gì đều không có phần thắng. Hàn Uyên cười nói, Lữ Tiêu nhẹ gật đầu, đối với Chu Luyện Triệu Dần thúc giục nói. Tăng cường thế công, mau chóng công phá thần hồn cháo này, đem Lâm Các thanh trừ. Chu Luyện cùng Triệu Dần không dám thất lễ. Hai vị hóa cảnh thần hồn tự mình xuất thủ, chỉ huy thần hồn bàng bạc kia, tựa như sóng dữ vạn trượng, tầng tầng đánh thẳng vào lồng ánh sáng thần hồn to lớn. Theo thế công Hỏa Các, Sơn Các tăng cường. Trong thần hồn cháo kia, nhân mã Lâm Các cũng cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Mộc Liễu đứng ở đỉnh núi, khuôn mặt tống lãng, và lúc này có chút chi ý băng hàn. Hỏa Các cùng Sơn Các đột nhiên liên thủ vây quét Lâm Các bọn hắn, chiều này đích thực đem hắn đánh cho có chút trở tay không kịp. Dù sao việc này tại Thiên Viên Tế tổ chức qua nhiều năm, chỉ sợ còn tính là lần đầu tiên. Trước kia không lần nào Thiên Viên Tế sẽ thảm liệt như vậy. Mộc Liễu khẽ cắn răng, nhìn hướng trên một tòa xích thạch phía sau. Mộc Thanh Yên ngồi xếp bằng, cô ta nghiến chặt hàm răng, không ngừng chỉ huy gần vạn đạo thần hồn phong các, bổ sung các nơi thần hồn cháo, liều mạng tử thủ phòng ngự. Nhưng theo thời gian trôi qua, Mộc Liễu có thể trông thấy không ngừng có thần hồn thành viên lâm các hóa thành ánh lửa biến mất. Đó là bởi vì thần hồn suy yếu đến một trình độ sẽ có cơ chế bảo hộ của Thiên Viêm Đỉnh. Cứ tiếp tục như vậy, bọn hắn sớm muộn sẽ vây khốn đoàn diệt. Mộc Liễu, tên hỗn đàn, chúng ta sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Mộc Thanh Yên mắng lớn. Mộc Liễu khẽ gãi đầu một cái, mặt cười khổ. Nếu lúc này, nhục thể của hắn ở đây, hắn còn có thể nương tựa theo tự thân nguyên khí nội tình, lao ra cùng đối phương chém giết. Thế nhưng đáng tiếc, hắn chỉ là một thần hồn của hắn cũng chỉ là thực cảnh mà thôi, coi như xông ra thì sẽ trong nháy mắt bị tiêu diệt. Ta cũng không có cách, ai biết bọn hắn không biết xấu hổ như vậy lại lựa chọn vây quét lâm các chúng ta trước, đơn giản không dựa theo lẽ thường mà ra bài. Mộc Liễu bất đắc dĩ đáp. Mộc Thanh Yên róc xương lóc thịt nhìn hắn rồi nói, còn không phải ngài đã bị Chu Nguyên lừa dối, muốn cùng phong các hợp tác hay sao? Mộc Liễu khẽ nhún vai nói, thế bây giờ phải làm sao? Còn có thể làm sao nữa? Đương nhiên chỉ có thể chờ đợi phong các phát hiện ra tình huống không đúng mà tới đây cứu viện. Mộc Thanh Yên nói thầm, nhưng chỉ sợ Chu Nguyên còn đang ngây ngốc đợi hỏa các chủ động tìm tới cửa. Mà vạn nhất tên kia, cho dù có phát hiện, nói không chừng cũng không dám dẫn người đến đây. Dù sao nơi này có hỏa các cùng sân các. Mộc Liễu nghe thấy cô ta nói vậy lại lắc đầu nói, Chu Nguyên nếu là loại người này, hắn cũng không dám trực tiếp lừa giết Vương Ngao. Đừng nhìn ngày bình thường trông hắn ôn hòa, trên thực tế đó là một kẻ hung ác. Hy vọng như vậy, Mộc Thanh Yên vầng trán khẽ điểm, sau đó không phải nhiều lời nữa, đem tất cả tinh thần tập trung chỉ huy. Tòa kết giới vạn hồn vân qua này, phải cô ta tự mình tới điều khiển thần hồn đám người. Bằng không, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ trong thế công của đối phương. Nhưng cô ta cũng biết, đối mặt với loại áp lực to lớn này, cho dù là kết giới vạn hồn vân qua, cũng vô pháp kiên trì quá lâu, bị công phá chỉ là chuyện sớm muộn. Trước mắt, chỉ có thể hy vọng Chu Nguyên có thể thông minh một chút. Nửa ngày dưới nhân mã lâm các gian nan chịu khổ, lặng yên mà qua, tòa kết giới vạn hồn vân qua bao phủ lâm các bây giờ đã trở nên cực kỳ mỏng manh, tựa như một màng mỏng. Ai nấy đều thấy được lâm các bên này đã có chút khó mà duy trì. Trên bầu trời, Chu Luyện nhìn qua một màn này cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Tiếp xuống, chỉ cần đến mấy lần thế công, thần hồn cháo này tất nhiên phá toái. Đến lúc đó, lâm các không có phòng hộ, sẽ đối mặt với thế công điên cuồng của hỏa các sơn các. Các chủ lâm các xong. Chu Luyện ánh mắt chuyển hướng Lữ Tiêu, hơi có chút tự đắc cười nói. Lữ Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, có thể nhìn ra được thần sắc của y cũng vào lúc này hỏa hoãn xuống. Chỉ cần lâm các bại một lần, như vậy phong các sẽ trở thành cá nằm trên thớt, khó mà phản kháng, để mặc cho chém giết. Chu Nguyên, con thỏ nhảy nhót thế nào thì cũng chỉ là con thỏ. Khi sư tử tỉnh lại thì cũng là lúc con thỏ phải chết. Khóe môi Lữ Tiêu nổi lên một vòng ý cười nhạt. Thế nhưng câu nói này của hắn vừa mới rơi xuống, trước mặt Chu Luyện cùng Triệu Dần, bỗng nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, đồng thời quay đầu, khuôn mặt khó coi nhìn qua phương hướng kia. Làm sao? Hàn Uyên thấy vậy cũng muốn đặt câu hỏi. Nhưng sau một khắc, thanh âm của gã im bặt, nhìn qua đôi mắt có chút co rụt lại. Chỉ thấy tại nơi đó, mấy ngàn đạo thần hồn từ hư không cực nhanh mà qua. Sau đó phô thiên cái địa, đối với phương hướng này gào thét tới. Lữ Tiêu xâm nhiên nhìn qua một màn này, khóe miệng có chút run rẩy, trong mắt hàn ý cơ hồ muốn đem không khí đông kết. Phòng các tới. Chu Nguyên thật đúng là thời thời khắc khắc đều làm hỏng chuyện tốt của y. Khi mấy ngàn đạo thần hồn tại chân trời kia phô thiên cái địa mà đến, bị vây nhốt trong núi, Mộc Liễu, Mộc Thanh Yên cũng có chỗ phát giác được. Lúc này trong mắt đều có một vòng vui mừng hiển hiện. Nhìn đi, ta đã nói Chu Nguyên không dễ dàng bị Lữ Tiêu che mắt đâu mà. Mộc Liễu cười nói. Mộc Thanh Yên khẽ thở dài, nhưng khuôn mặt nhỏ liền căng cứng. Đừng quá cao hứng, mặc dù hắn xuất lĩnh phong các tới đây cứu viện, nhưng chỉ là thoáng vãn hồi chút cục diện. Trên chỉnh thể, hỏa các dân các chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Mộc Liễu cũng nhẹ nhàng gật đầu. Nếu lúc này hỏa các dọn xong trận hình nghênh chiến, bằng vào ưu thế tuyệt đối của hỏa các, phong các không chiếm được chút chỗ tốt nào, thậm chí còn có khả năng trực tiếp bị hỏa các tiêu diệt. Mộc Thanh Yên thở dài. Phong các yếu hơn hỏa các, mặc dù không biết Trung Nguyên có thủ đoạn gì cùng át chủ bài ra sao, nhưng bằng vào ta đối với Lữ Tiêu hiểu rõ, hắn khẳng định cũng sẽ không có chút phòng bị nào. Cô ta lườm Mộc Liễu một chút. Ta đã nói không nên dính vào việc này, bây giờ không duyên cớ đem Lâm Các chúng ta rơi vào hiểm địa. Mộc Liễu vẻ mặt đau khổ nói. Đã là lúc này rồi, nói cái này thì có tác dụng gì chứ? Nếu Trung Nguyên đã dám tới, ta cảm thấy hắn vẫn còn có chút nắm chắc. Lữ Tiêu cùng Hỏa Các muốn trừng trị hắn, sợ là cũng không dễ dàng như vậy đâu. Chỉ có thể hy vọng như vậy. Mộc Thanh Yên khẽ bĩu môi. Cô ta cũng không phải đang trách móc Mộc Liễu. Chỉ là Lâm Các bọn hắn không duyên cớ bị Hỏa Các Sơn Các vây công hơn nửa ngày, khó tránh khỏi trong lòng cô ta có chút hỏa khí. Đương nhiên càng quan trọng hơn, cô ta đích xác đối với cục diện dưới mắt không có chút xem trọng nào. Lâm Các bên này, mặc dù mượn nhờ cô ta bố trí vạn hồn vân qua, ngăn trở Hỏa Các Sơn Các liên thủ rào sát, thế nhưng kỳ thực cũng đã tổn thương hơn 2.000 người, thực lực đã có chỗ suy yếu, mà trái lại Hỏa Các Sơn Các bên kia lại chỉ tổn thất rải rác. Như vậy, Châu Nguyên cùng Phong Các có thể ứng đối được ra sao đây? Đợi chút nữa, nếu Hỏa Các Sơn Các muốn đối phó Phong Các, ta sẽ tận lực liên lụy một số nhân mã. Nhưng đây cũng đã là cực hạn của chúng ta. Kết quả cuối cùng thế nào thì phải nhìn Châu Nguyên có năng lực gì. Mộc Thanh Yên nhếch miệng nói. Được. Mộc Liễu cười gật đầu. Trên bầu trời ngoài núi, sắc mặt Nữ Tiêu âm trầm, nhìn chằm chằm đại quân thần hồn nơi xa, cực nhanh mà tới. Một lát sau, thần sắc y thời gian dần trôi qua bình phục lại. Xem ra Vương Trần đã bị diệt. Đại quân Phong Các đã đuổi tới, nhưng Vương Trần bọn hắn lại không hề có động tĩnh, hiển nhiên trực tiếp bị đá ra khỏi Thiên Viêm Đỉnh, mà Chu Nguyên không thể nghi ngờ đã xuyên thủng ý đồ của bọn hắn. Tiểu tử này thật đúng là âm hồn bất tán. Hàn Uyên cũng khẽ nhíu mày nói. Lữ Tiêu thần sắc bình tĩnh. Hàn Uyên sân các ngươi tiếp tục vây khốn Lâm Các, Phong Các giao cho Hỏa Các chúng ta. Hàn Uyên gật đầu cười. Xem ra tất cả lại về điểm xuất phát, thế nhưng không quan trọng, kết cục chung quy thì vẫn như cũ. Đối với thực lực tổng hợp Hỏa Các thế nào, trong lòng Hàn Uyên rất rõ. Ngay cả Sơn Các cũng không phải đối thủ bọn hắn, huống chi trong bốn các, Phong Các lại nằm ở vị trí cuối. Ánh mắt Lữ Tiêu nhìn về phía Chu Luyện. Tiếp xuống trận chiến cùng Phong Các này phải dựa vào ngươi. Chu Luyện là hóa cảnh thần hồn Hỏa Các bọn hắn. Chỉ có gã mới có thể đủ để chỉ huy, cầu thông đông đảo thần hồn. Điểm này cho dù là Lữ Tiêu cũng không thể làm được. Cho nên trên Thiên Viêm Tế, tác dụng của Chu Luyện so với Lữ Tiêu càng mạnh hơn. Chu Luyện thần sắc phấn chấn, tràn đầy tự tin gật đầu. Xin các chủ cứ yên tâm. Hỏa Các ta lần này cũng đã chuẩn bị chu toàn. Ta không tin không chấn áp được Phong Các. Chợt ánh mắt của gã nhìn xung quanh, lực lượng thần hồn ba động trực tiếp đem thanh âm truyền vào tai người Hỏa Các. Đám người Hỏa Các nghe lệnh, nghênh chiến Phong Các, diệt bọn hắn. Sau một khắc, gã cùng thần hồn Lữ Tiêu dẫn đầu lướt đi. Tại phía sau hai người, hơn vạn đạo thần hồn trùng trùng điệp điệp theo sát mà lên. Hai đợt nhân mã cuồn cuộn giữa dãy núi gặp nhau, riêng phần mình giằng co chiếm cứ đỉnh núi. Lực lượng thần hồn bàng bạc cường hãn quét sạch giữa thiên địa, dẫn tới phong lôi vang vọng. Hai phe gặp nhau, Châu Nguyên không có chút do dự nào. Hắn tọa trấn ở giữa, lực lượng thần hồn câu thông mấy ngàn đạo thần hồn, sau đó điều động lực lượng thần hồn đám người bắt đầu bố trí. Chỉ thấy Phong Các bên này, lực lượng thần hồn bàng bạc tầng tầng gào thét. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có được từng mảng, hình bóng mai rùa. Chu Nguyên trong thời gian thật ngắn này đã trực tiếp bố trí ra một tòa kết giới phòng ngự. Chu Luyện nhìn qua một màn như vậy thì ánh mắt cũng ngưng tụ. Chu Nguyên trong thời gian ngắn ngủi đã bố trí ra một tòa kết giới phòng ngự, có thể thấy được cảnh giới thần hồn của hắn không hề kém. Dù sao, loại chỉnh thể thần hồn tác chiến này tác dụng của loại hóa cảnh thần hồn chính là đem tự thân làm đường ống, liên thông tất cả thần hồn khác, sau đó đem lực lượng thần hồn bọn hắn điều phối lên tựa như là một chỉnh thể. Ngược lại là thông minh, biết chỉ có thể phòng ngự. Nhưng Chu Luyện lại cười lạnh một tiếng. Chu Nguyên vừa thấy mặt đã lựa chọn bố trí phòng ngự như mai rùa, hiển nhiên cũng biết được thế mạnh hỏa cát nên không dám ngạnh hám. Trong khoảng thời gian giao phong này, gã lần đầu tiên nhìn thấy Chu Nguyên nhuệ khí bức người đã lựa chọn co đầu rút cổ. Điều này cũng làm cho gã có chút hả giận. Nhưng muốn ngay dưới mắt ta mà kết thành phòng ngự, nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Chu Luyện hử lạnh, nếu như bàn về giao phong nguyên khí, thực sự gã không phải là đối thủ của Chu Nguyên. Thế nhưng lần này, Thiên Viêm Tế lại là thần hồn đụng nhau. Hơn nữa không phải đơn độc thần hồn, mà là lấy chỉnh thể một cát. Hỏa cát, ỷ vào ưu thế tuyệt đối, gã đối với Chu Nguyên tự nhiên sẽ không còn chút e ngại nào. Thần hồn Chu Luyện đứng ở trong đại quân hỏa cát. Sau một khắc, thần hồn chấn động mạnh. Oanh! Theo Chu Luyện điều phối, sau một khắc, lực lượng thần hồn bàng bạc như biển trực tiếp phóng lên tận trời, hóa thành sóng lớn vạn trượng, lôi cuốn lấy uy thế kinh khủng đối với chỗ phong cát hung hăng oanh kích xuống. Sóng lớn thần hồn này chấn nhất tiếp nhất trọng, thanh thế dọa người. Dưới cấp bậc thế công thần hồn, xem như hóa cảnh thần hồn, một khi tiếp xúc cũng sẽ ở trong nháy mắt bị chấn nát. Oanh! Sóng lớn thần hồn hung hăng nện ở trên kết giới mai rùa của phong cát. Trong nháy mắt, tựa như đất rung núi chuyển, từng tầng lực lượng thần hồn biến thành mai rùa không ngừng băng liệt. Tuy nói thần hồn mai rùa băng liệt nhanh, nhưng rất nhanh lại có thần hồn mai rùa tân sinh diễn sinh mà ra. Chu Luyện thấy vậy, khẽ nhíu mày, chợt trực tiếp tăng cường thế công thần hồn. Thần hồn cuồn cuộn tựa như hồng thủy, đem chỗ đỉnh núi phong cát trùng điệp vây quanh, sau đó không ngừng hung ác mà nện xuống. Dưới loại thế công ngang ngược này của Chu Luyện, lực lượng thần hồn biến thành kết giới mai rùa, lập tức lung lay sắp đổ. Cuối cùng rốt cuộc ầm vang một tiếng, tùy theo bật nát, ngàn vạn mai rùa hóa thành hư vô. Chu Luyện đại hỉ, muốn điều động ngàn vạn lực lượng thần hồn, vọt thẳng đi vào nghiền ép phong cát. Nhưng không đợi gã động thủ, chỉ thấy dưới kết giới mai rùa kia lại có một tầng lồng ánh sáng thần hồn xuất hiện, một tòa kết giới lại lần nữa thành hình. Lần này, Chu Luyện nhìn thật cẩn thận. Tại tầng phía dưới kết giới mới kia, rõ ràng còn có nhất trọng kết giới, mà toàn bộ đều là loại hình phòng ngự. Tên khốn! Chu Luyện biến sắc, không nhịn được giận mắng lên tiếng. Chu Nguyên là thuộc rùa đen sao? Chẳng lẽ hôm nay hắn định dựa vào từng tầng sắc rùa đen này cùng hỏa cát rông dài? Hắn đây là đang dự định tiêu hao lực lượng thần hồn hỏa cát chúng ta. Lữ Tiêu ở một bên nhíu mày nói. Người không chú ý tới sao? Chúng ta đánh nát một tầng thần hồn kết giới của phong cát, tiêu hao thần hồn càng nhiều xa so với Chu Nguyên bố trí một tầng kết giới. Chu Luyện sắc mặt nóng lên, gã đương nhiên biết đây là vì gì. Điều này nói rõ, cảnh giới thần hồn Chu Nguyên cực kỳ tinh thâm, lúc này mới có thể hoàn mỹ điều động mấy ngàn đạo lực lượng thần hồn phong cát, bố trí ra phòng ngự kiên cố. Mà nơi này, gã muốn đột phá phòng ngự thì cần phải bỏ ra càng nhiều. Cái này như là công thành. Thời gian chiến tranh, phe công thành luôn luôn tổn thất càng thảm trọng so với phe thủ thành. Chu Nguyên hiển nhiên định dùng loại phương thức này đến tiêu hao ưu thế thần hồn hỏa cát. Thế nhưng Lữ Tiêu ngược lại thở dài một hơi. Nếu thủ đoạn của Chu Nguyên đã như vậy, cũng không khỏi quá coi thường hỏa cát bọn hắn. Chu Luyện, đừng ẩn giấu nữa, có át chủ bài thì nên dùng đi. Nghe thấy lời này của Lữ Tiêu, Chu Luyện gật đầu, nhìn qua một tầng phòng ngự vững như thành đồng cách đó không xa, trong mắt lướt qua vẻ âm tàn. Được, để ta đến đem tầng tầng xác rùa đen bọn hắn trực tiếp xé nát. Không có những phòng ngự này, mấy ngàn đạo thần hồn phong cát căn bản không đáng để lo. Ta ngược lại muốn nhìn xem Chu Nguyên hắn hôm nay đến tột cùng có tư cách gì mà đến ngăn cơn sóng dữ. Giao phong của phong cát cùng hỏa cát bên này cũng rơi vào trong mắt Sơn Cát đang cùng Mộc Liễu, Mộc Thanh Yên dây dưa. Chà chà, chiến thuật sắc rùa đen này của Chu Nguyên rất tinh diệu, không thể so với tòa kết giới này của cô kém được. Mộc Liễu nhìn qua phong cát bên kia, một tầng lại một tầng thần hồn kết giới, không nhịn được cười nói. Mộc Thanh Yên liếc mắt một cái, nhưng chợt gương mặt cô ta lộ ra vẻ ngưng trọng. Nếu Chu Nguyên dự định nương tựa theo loại chiến thuật rùa đen này, đến mài chết Hỏa Các, chỉ sợ có chút khó mà toại nguyện. Tuy nói Chu Nguyên lần này, thủ đoạn đích thực có thể cho Hỏa Các tạo thành một chút phiền toái, nhưng nếu muốn đem điều này hóa thành thế thắng, sợ là không có khả năng. Mộc Liễu cũng nhẹ nhàng gật đầu chân thành nói, nhưng ta cũng không cho rằng đây là át chủ bài Chu Nguyên đã chuẩn bị. Mộc Thanh Yên hơi kinh ngạc nhìn hắn nói, ngài thật đúng là xem trọng hắn. Mộc Liễu cười đáp, cảm giác của ta rất ít khi sai. Mộc Thanh Yên khẽ nhún vai không nói thêm câu nào. Dù sao kết quả như thế nào, chẳng mấy chốc sẽ biết được. Nhìn tư thế Chu Luyện, Hỏa Các một mực che giấu thủ đoạn, sợ cũng đang muốn dự định thi triển ra. Cũng không biết Chu Nguyên có thể chống đỡ được hay không. Nếu ngăn không được, Thiên Viên Tế năm nay, Lâm Các bọn hắn cùng Phong Các chỉ sợ cũng thực sự tay không mà về. Trung tâm Đại Quân Thần Hồn Hỏa Các, Chu Luyện mắt khép hờ, hắn duỗi ra ngón tay, trước mặt hư vẽ mà qua, có ba động thần hồn tản ra. Những ba động thần hồn ở trước mặt của hắn xen lẫn, trong lúc mơ hồ, dường như tạo thành một đạo quang ảnh hư ảo sắc nhọn. Thần hồn quán chú! Chu Luyện khép hai tay lại, quát khẽ lên tiếng. Tiếp theo trong chớp mắt, từng đạo lực lượng thần hồn gào thét đến, cuối cùng tại Chu Luyện dẫn đạo đều rót vào trong quang ảnh sắc nhọn. Thế là quang ảnh hư ảo, thời gian dần trôi qua ngừng thực, đã tạo thành một đạo tiêm toa to lớn ước chừng ngàn trượng. Chỉ là trong tiêm toa này đã lấy lực lượng thần hồn để ngưng tụ. Trên không trung, thần hồn tiêm toa thành hình cũng rơi vào trong mắt đám người Phong Các, lập tức đưa tới một chút rối loạn. Ngay cả Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy đều là gương mặt khẽ biến. Hiển nhiên đã nhận ra đạo thế công khủng bố này của Chu Luyện. Hai mắt Chu Nguyên cũng nhắm lại. Chu Luyện này, nguyên khí tu vi chẳng ra sao, thế nhưng tạo nghệ thần hồn cũng thực sự không thấp. Phá hồn toa! Chu Luyện hét lớn, thanh âm đột nhiên vang vọng. Tiếp theo chớp mắt, tiêm toa ngàn trượng trực tiếp xuyên thủng hư không mà xuống. Lấy một loại chi thế hủy diệt, trực tiếp hung hăng oanh kích ở ngoài từng tầng phòng ngự kết giới của Phong Các. Răng rắc! Phá hồn toa vừa mới cùng tầng thần hồn kết giới chạm vào nhau. Người này trong nháy mắt băng liệt, yếu ớt tựa như đậu phụ. Phá hồn toa xuyên qua xuống, phòng ngự do Chu Nguyên toàn lực tạo dựng, từng tầng phá toái, dễ như trở bàn tay, làm cho không ít thành viên Phong Các mặt lộ ra thần sắc. Khi Hỏa Các chân chính nghiêm túc, chỗ sức mạnh bùng lên kia, đích thực để thành viên Phong Các cảm thấy vô cùng chênh lệch. Rất nhiều thành viên Phong Các kinh hoàng nhìn về phía Chu Nguyên. Lúc này, thần sắc hắn vẫn như cũ bình thản, chỉ ngẩng đầu nhìn chăm chú phá hồn toa cấp tốc tới gần. Vận chuyển thần hồn, chuẩn bị nghênh địch. Thanh âm Chu Nguyên nhàn nhạt vang vọng bên tai tất cả người Phong Các. Nghe được thanh âm bình tĩnh của hắn, trong lòng mọi người vừa rồi kinh hoàng đã giảm bớt một chút, vội vàng ngưng thần, điều động lực lượng thần hồn. Oanh! Đến lúc một tầng kết giới cuối cùng bị phá toái, phá hồn toa ngàn trượng cũng thu nhỏ tới khoảng trăm trượng. Nhưng dù vậy, thanh thế vẫn hung hãn như cũ, lôi cuốn lấy bóng ma bao phủ hướng rất nhiều thần hồn. Chu Nguyên một tay kết ấn. Ong! Mấy ngàn đạo thần hồn trường châm vào lúc này thành hình, sau đó hội tụ cùng một chỗ, hóa thành dòng lũ châm dài, thẳng nghênh mà lên, tựa như cự mãng, cùng phá hồn toa nghịch hám cùng một chỗ. Âm thanh lớn vang vọng, thần hồn trùng kích tàn phá bừa bãi ra, phảng phất ở trong thiên địa, mang theo sóng âm chói tai rít lên. Dưới loại sóng âm này, rất nhiều mặt ngoài thân thể thần hồn, song phương đều nhộn nhạo lên gợn sóng ba động. Cuối cùng khi Phong Các bên này có chừng trăm đạo thần hồn, bởi vì thần hồn khô kiệt, hóa thành ánh lửa biến mất. Phá hồn toa rốt cuộc phá toái, hóa thành vô số điểm sáng hư ảo. Đám người Phong Các có chút chưa tỉnh hồn, nhưng lại khẽ thở dài một hơi, cuối cùng ngăn cản xuống tới. Hỏa Các thật đáng sợ. Lần này ngay cả Diệp Băng Lăng cùng Y Thu Thủy, trong mắt đều lướt qua vẻ bất an. Hỏa Các một lần nghiêm túc công kích, liền trực tiếp làm cho bọn hắn tổn thất hơn trăm người. Nhưng dưới tình huống, từng tầng thần hồn phòng ngự, triệt tiêu chiến thành công kích. Nếu không có Chu Nguyên bố trí từng tầng phòng ngự như vậy, chỉ sợ hiện tại bọn hắn hao tổn nhân số tối thiểu hơn ngàn. Ha ha, Chu Nguyên các chủ thực sự là hảo thủ đoạn, lại thật sự có thể ngăn cản được loại thế công này sao? Chu Luyện cười híp mắt, nhìn qua một màn nói tiếp. Phá hồn tòa là bí thuật độc môn thiên hồn phủ chúng ta, vì chào hỏi ngươi ta đã chuẩn bị hồi lâu. Lữ Tiêu cũng nhàn nhạt nhìn Chu Nguyên. Nếu Phong Các nguyện ý lên giao nộp 100.000 đoá hỏa liên, hỏa các ta có thể tha cho ngươi một lần. Chỉ cần Phong Các nhận thua, về sau bọn hắn sẽ không còn dũng khí đối kháng hỏa các nữa. Loại từ bi này của Lữ Tiêu mới là thủ đoạn chu tâm. Chu Nguyên nhìn Lữ Tiêu một chút, nhếch miệng cười thành tiếng, lộ ra răng trắng. Đừng có mơ tưởng. Lữ Tiêu khẽ lắc đầu. Không biết điều. Y phất phất tay, một bên Chu Luyện lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn. Sau một khắc, hai cánh tay gã chậm rãi mở rộng. Lực lượng thần hồn bàng bạc cường hoành từ thể nội bộc phát mà ra. Ở đằng sau, hơn vạn đạo thần hồn cũng đem lực lượng thần hồn vận chuyển lại. Sau đó gương mặt Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy đã tái nhợt nhìn thấy. Trên không đại quân hỏa các, bảy đạo phá hồn toa to lớn đang chậm rãi thành hình. Toàn bộ thiên địa phảng phất vào lúc này chấn động mạnh. Đông đảo thành viên Phong Các mắt lộ ra sợ hãi. Lúc trước chỉ là một đạo phá hồn toa đã xuyên thủng tất cả phòng ngự bọn hắn. Bây giờ bảy đạo đồng xuất, vậy chẳng phải là muốn trong nháy mắt đem Phong Các bọn hắn đoàn diệt hay sao? Nơi xa, Mộc Liễu cùng Mộc Thanh Yên cũng thở dài một hơi. Hỏa các vì thiên viêm tế lần này, xem ra thực sự đã chuẩn bị rất chu toàn. Tựa hồ phải xong đời. Mộc Thanh Yên có chút không cam lòng nói. Mộc Liễu gãi đầu. Không sao, tháng sau chính là tổng chi tranh các chủ. Tới lúc đó ta đem Hàn Uyên Vương Bát Đản kia hung hăng đánh một trận để cho cô xả giận. Mộc Thanh Yên nghe thấy vậy chỉ có thể lườm hắn một cái. Chu Nguyên cũng vào lúc này nhìn chăm chú bảy đạo thần hồn, phá hồn toa to lớn trên không trung, hai mắt nhắm lại. Khó trách, hỏa các tùy tiện như vậy, cấp bậc công kích thế này hoàn toàn chính xác, đủ để quét ngang dĩ vãng Phong Các. Thế nhưng, đó là dĩ vãng. Trung Nguyên quay đầu, nhìn về phía Diệp Băng Lăng cùng tất cả thành viên Phong Các cười nói. Các ngươi có tin ta không? Mấy ngàn người đều giật mình. Sau một khắc, mọi người dùng lực gật đầu. Bây giờ Trung Nguyên tại Phong Các, uy vọng không ai có thể bằng. Nếu tin ta, vậy thì hãy lấy ra ngọc giản ta đã chuẩn bị cho các ngươi. Tiếp theo, cũng nên để cho bọn hắn nhìn Phong Các chúng ta tiến công ra sao. Khi thanh âm Châu Nguyên rơi xuống trong một khắc, Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy cơ hồ không chút do dự liền lấy ra ngọc giản trước đó Châu Nguyên vì các cô chuẩn bị. Những người Phong Các khác thấy vậy cũng nhao nhao lấy ra ngọc giản. Ngọc giản này trước đó đã được tiềm ẩn ở trong thần hồn. Oanh! Tất cả mọi người vào lúc này đột nhiên bóp nát ngọc giản. Ngọc giản bóp nát trong nháy mắt, dường như có thứ gì đó quấn quanh mà đến, dính bám vào thần hồn của đám người. Thế nhưng bọn hắn không thể nhận ra đến tột cùng đó là gì, chỉ có thể đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Chu Nguyên. Chỉ có đôi mắt của Thu Thủy là lóe lên. Loại ba động này, cô ta không xa lạ. Thời gian trước, cô ta cùng Diệp Băng Lăng tỉ thí, chính là loại ba động kỳ lạ này đã làm cho cô ta thủ thắng thần hồn Diệp Băng Lăng. Hồi tưởng tới loại chiến quả ngày đó, khẩn trương trong lòng Thu Thủy cũng vào lúc này lặng lẽ làm dịu. Có Chu Nguyên chuẩn bị thủ đoạn, bọn hắn có thể cùng với Hỏa Các quyết một trận thắng thua. Nhưng càng nhiều người ánh mắt tâm thần bất định, dù sao bọn hắn cũng không biết Chu Nguyên chuẩn bị ngọc giản này cho bọn hắn đến cùng có thể cùng Hỏa Các chống lại được hay không. Thế nhưng lúc này, đối mặt với Hỏa Các cường thế, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể là liều mạng. Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh, lúc này hắn ngẩng đầu nhìn bảy đạo phá hồn toa to lớn đang gào thét xuống. Hắn cũng không giải thích thêm mà chỉ trầm giọng quát. Tất cả nghe lệnh, vận chuyển thân hồn! Ông! Khi tiếng quát của hắn rơi xuống, mọi người đem thần hồn vận chuyển. Lực lượng thần hồn ở trước mặt họ ngưng tụ, biến thành từng cây thần hồn trường châm sắc bén. Ánh mắt Chu Nguyên quét qua, hắn có thể bén nhạy phát giác được. Trên những thần hồn trường châm kia ẩn ẩn có dấu vết cổ xưa, đó là nguyên ngấn thôn hồn. Xem ra hắn chuẩn bị ngọc giản đã có hiệu quả. Chu Nguyên hít sâu một hơi, lực lượng thần hồn phát ra, chỉ thấy mấy ngàn cây thần hồn trường châm kia tụ lại. Trên đỉnh đầu hắn tạo thành dòng lũ châm dài, từ xa nhìn lại như là cự mãng uốn lượn nhúc nhích. Nhưng dòng lũ châm dài này nhìn như tráng lệ, thế nhưng so sánh cùng bầy đạo phá hồn toa gào thét xuống kia, bây giờ có chút cũng không đáng chú ý. Nơi xa, Chu Luyện nhìn qua một màn này, khóe miệng nhấc lên một vòng khinh miệt. Chu Nguyên tưởng rằng bằng vào điểm thực lực này của Phong Các liền có thể ngạnh kháng loại công kích này của Hỏa Các bọn hắn sao? Thật là ngu xuẩn, cuồng vọng. Cũng được, lần này ta vừa vặn đem sỉ nhục trước đó đòi lại. Oanh! Bảy đạo cự toa hung hãn vô địch gào thét xuống. Tiếp theo chớp mắt, thần hồn trường châm biến thành dòng lũ đón đầu lên, chủ động cùng tại cự toa phía trước nhất đụng vào nhau. Keng! Giữa thiên địa, dường như có âm thanh thanh thúy vang vọng. Vỡ vụn cho ta! Chu Luyện cười lớn. Thế nhưng sau một khắc, tiếng cười của gã đã im bặt, đồng tử đột nhiên thít chặt lại. Bởi vì gã nhìn thấy, khi dòng lũ thần hồn trường châm cùng đạo cự toa thứ nhất chạm vào nhau, không chỉ vỡ vụn, ngược lại bạo phát ra hào quang óng ánh. Thần hồn ba động tăng vọt, nguyên bản dòng lũ vẻn vẹn chỉ có mấy trăm trượng, trực tiếp vào lúc này bành trướng ngàn trượng. Trái lại, đạo cự toa thứ nhất kia lại không biết duyên cớ vì sao, thần hồn quang mang cấp tốc ảm đạm, hình thể rút nhỏ gần một nửa. Dòng lũ thần hồn trường châm lại lần nữa đánh tới, đạo phá hồn toa thứ nhất trực tiếp ầm vang nổ tung. Làm sao có thể? Một màn này rơi vào trong mắt vạn người Hỏa Các. Lập tức, âm thanh hãi nhiên nổi lên bốn phía, từng tên mở to hai mắt giống như là gặp phải quỷ. Bọn hắn không thể tin được, phá hồn toa dưới tiếp xúc liền bị phá hủy. Ngay cả sắc mặt Lữ Tiêu đều nhịn không được biến đổi. Đem toàn bộ phá hồn toa đè xuống. Lữ Tiêu nghiêm nghị nói. Chu Luyện tỉnh táo lại, cắn răng một cái. Còn lại sáu đạo phá hồn toa toàn bộ nghênh tiếp. Keng, keng. Sáu đạo phá hồn toa hung hăng đánh thẳng vào dòng lũ thần hồn trường châm. Cuồng bạo oanh kích đem dòng lũ châm dài đánh cho liên tục bại lui, hư không chấn động. Nhưng nhìn qua dòng lũ châm dài liên tục bại lui kia, sắc mặt Lữ Tiêu Chu Luyện càng ngày càng khó coi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, dưới loại va chạm này, dòng lũ châm dài kia quy mô càng ngày càng kinh người, phát tán ra ba động thần hồn cũng càng ngày càng cường đại. Trái lại bọn hắn bên này, sáu đạo phá hồn toa đang từ từ thu nhỏ, thần hồn ba động yếu ớt. Chuyện gì xảy ra? Chu Luyện có chút hoảng sợ, một màn này thực sự là quá mức quỷ dị. Dòng lũ trường châm thần hồn Phong Các tựa hồ có thể tại lúc tiếp xúc hấp thu lực lượng thần hồn bọn hắn bên này, cho nên càng đụng càng mạnh, mà bọn hắn bên này lại càng ngày càng yếu. Dòng lũ thần hồn như cự long tại hư không uốn lượn xoay quanh, nguyên bản sáu đạo phá hồn toa ở vào ưu thế tuyệt đối, lúc này trước mặt tựa như tiểu xà, ngắn ngủi giao phong chốc lát, thế cục song phương đột nhiên nghịch chuyển. Đối mặt với một màn như vậy, rung động không chỉ có bọn người Chu Luyện, mà ngay cả tất cả bọn người Phong Các đều là một mặt trợn mắt há hốc miệng. Bọn hắn cũng có thể cảm giác khó có thể tưởng tượng vì sao dòng lũ thần hồn đối mặt với đối phương áp chế tuyệt đối xuống càng đánh lại càng mạnh. Bây giờ dòng lũ thần hồn trường châm phát tán ra cường độ thần hồn ba động hiển nhiên không phải cấp độ bọn hắn đủ khả năng đạt tới. Cho nên tất cả cũng không phải bởi vì thần hồn bọn họ mạnh bao nhiêu mà là bởi vì Chu Nguyên. Từng ánh mắt gần như cuồng nhiệt nhìn về phía thần hồn Chu Nguyên giữa không trung, hắn hiện ra kỳ tích làm cho bọn hắn không thể tưởng tượng nổi. Nơi xa, miệng Mộc Liễu cùng Mộc Thanh Yên cũng vào lúc này không nhịn được chậm rãi há hốc. Một màn này vượt qua khỏi lý giải của bọn họ. Ở giữa thiên địa, trong vô số ánh mắt rung động, Chu Nguyên cũng ngửa đầu nhìn qua dòng lũ thần hồn trường châm như cự long khổng lồ. Hắn có thể cảm giác được nguyên ngấn phía trên thôn hồn và lúc này tiêu táo hầu như không còn. Lúc trước, mỗi một lần giao phong, nguyên ngấn thôn hồn đều từ trên sáu đạo phá hồn toa kia thôn nạp lực lượng thần hồn khổng lồ. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Hắn nhẹ giọng tự nói, chợt nhãn thần hắn trở nên lăng lệ. Đi! Chu Nguyên cong ngón búng ra, dòng lũ như cự long lập tức gào thét, trực tiếp cùng sáu đạo phá hồn toa trùng điệp chạm vào nhau. Sáu đạo phá hồn toa, cơ hồ trong khoảnh khắc sụp đổ. Hỏa Các bên kia có hơn ngàn đạo thần hồn lung lay sắp đổ. Cuối cùng giữa từng tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành ánh lửa ngút trời mà lên. Lữ Tiêu cùng Chu Luyện sắc mặt tái nhợt, lần này giao phong hỏa các bọn hắn tổn thất nặng nề. Đáng chết, làm sao có thể? Chu Luyện không nhịn được thấp giọng gào thét, khuôn mặt khẽ vặn vẹo. Lữ Tiêu hít sâu một hơi, ánh mắt che lấp, nhìn dòng lũ thần hồn trường châm như cự long trên bầu trời nói. Ta đã nói rồi, tiểu tử này rất tà môn, không thể coi thường. Làm sao bây giờ? Chu Luyện có chút kinh hoàng. Lữ Tiêu mí mắt cụp xuống thành âm lạnh lẽo. Còn có thể làm sao? Dùng thủ đoạn sau cùng đi. Lần này Thiên Viêm Tế tuyệt đối không thể thua. Chu Luyện giật mình có chút do dự. Nhưng nếu làm vậy, sợ là sẽ phải có một chút di chứng. Tối thiểu nhất, nửa tháng đều không thể vận dụng được lực lượng thần hồn. Lữ Tiêu lạnh lùng nhìn gã một cái. Nặng nhẹ ngươi không phân biệt được hay sao? Trong lòng Chu Luyện lạnh xuống, không dám nhiều lời. Thần hồn vận chuyển, có thanh âm lúc này truyền vào trong lòng rất nhiều thành viên hỏa cát. Đám người hỏa cát nghe lệnh, thôi động nhiên hồn văn. Thành viên hỏa cát nghe tới đây, trong lòng đều khẽ run lên. Bọn hắn tự nhiên biết được thủ đoạn cuối cùng này. Chỉ là kể từ đó, gần một tháng tới, thần hồn bọn hắn sẽ bị thương. Điều này nói rõ, bọn hắn sẽ có tầm một tháng thời gian, không thể nào tiến vào tứ linh quy nguyên tháp để tu luyện. Một số người có chỗ do dự, thế nhưng khi ánh mắt lạnh như băng kia của Lữ Tiêu bắn tới, bọn hắn đều dùng mình một cái, không dám tiếp tục lãnh đạm. Thần hồn ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, chỉ thấy tất cả chỗ mi tâm thần hồn có một đạo nguyên văn xích hồng như ẩn như hiện. Nguyên văn tựa như hóa thành hỏa diễm, dần dần thiêu đốt, trực tiếp đối với trong thần hồn thẩm thấu mà tiến. Khuôn mặt tất cả thần hồn đều vào lúc này vặn vẹo, hiển nhiên tiếp nhận đau đớn kịch liệt. Bùng! Khi thời điểm thần hồn chuyển tới đau nhất, thần hồn ba động từ trong cơ thể bọn hắn phát ra kia cũng vào lúc này đột nhiên tăng vọt. Toàn bộ thiên địa đều bởi vì loại thần hồn ba động cuồng bạo kia mà nhấc lên âm thanh phong lôi cuồng bạo. Thần hồn đáng sợ áp bách vô thiên cái địa bao phủ. Dưới loại trình độ thần hồn áp bách này, xem như khóa cảnh thần hồn đều giống như hãm sâu vào vũng bùn. Đối mặt với loại động tĩnh này, bất luận là Hàn Uyên hay Mộc Liễu, Mộc Thanh Yên đều cùng nhau biến sắc. Những năm qua trong Thiên Viêm Tế, bọn hắn chưa từng thấy qua có lần nào hung ác kịch liệt như ngày hôm nay. Loại trình độ thần hồn công phạt này, xem như hóa cảnh thần hồn đơn nhất, chỉ sợ đều khó mà có thể làm được. Gương mặt Diệp Băng Lăng Thu Thủy cũng hết sức ngưng trọng. Tuy nói Chu Nguyên lúc trước phá vỡ kế hoạch hỏa cát, thế nhưng hỏa cát dù sao cũng vẫn là hỏa cát, nội tình xa không phải phong cát có thể so sánh được. Thủ đoạn cuối cùng này hiển nhiên chính là liều mạng. Thế nhưng các cô cũng không quá mức sợ hãi. Dù sao đây là trong Thiên Viêm Đình, có chiến đấu hung hiểm thế nào cũng đều không sao. Nhiều lắm là thua trận mà thôi. Mà có thể đem hỏa cát bước tới loại tình trạng này, liền xem như thua, phong cát cũng không mất thể diện. Chu Nguyên nhìn các cô một chút, hiểu rõ tâm tư các cô, thế nhưng hắn cũng không có dự định từ bỏ. Bởi vì nếu ở chỗ này thua, như vậy trên Thiên Viêm Tế, Thiên Dương Viêm liền không có phần của hắn, mà còn trông cậy và chiêu đến một phần Thiên Dương Viêm, trợ hắn đột phá tới thần phủ cảnh hậu kỳ. Loại cơ duyên này làm sao có thể tùy tiện buông tha? Tháng sau chính là chi tranh các chủ, nếu không thể bước vào thần phủ cảnh hậu kỳ, hắn cũng không có đầy đủ tự tin đánh bại được Lữ Tiêu. Cho nên trận Thiên Viêm Tế này, hắn khẳng định không thể nào thua. Trong mắt Chu Nguyên có lăng lệ quang trạch lấp lóe, hắn nhìn thoáng qua dòng lũ thần hồn trường châm giống như cự long, hít một hơi thật sâu, hai mắt cụp xuống. Sau đó, hai tay lại lúc này chậm rãi khép lại, đầu ngón tay của ấn pháp biến ảo. Nếu hỏa các đã muốn liều, vậy thì đến liều một trận đi. Nương theo biến ảo Chu Nguyên ấn kết, có lực lượng thần hồn ở trước mặt, nhanh chóng ngưng tụ. Sau một lát, trong lúc mơ hồ, dường như có một chiếc đèn lồng hơi có vẻ hư ảo, như ẩn như hiện đi ra. Thương Huyền thất thuật, hồn đăng thuật. Oanh! Trên không đại quân hỏa cát, lực lượng thần hồn cuồng bạo gào thét. Giữa cả thiên địa, phảng phất có sóng âm bén nhọn quanh quần. Loại sóng âm kia cực kỳ chói tai. Thần hồn bình thường nếu bị tác động tới, tất nhiên trong nháy mắt sẽ bị xé nát. Hơn vạn đạo thần hồn hỏa cát, lại thêm nhân hồn văn thúc giục lực lượng thần hồn, hiển nhiên đạt đến một cấp độ tương đối kinh khủng. Chu Luyện nhìn qua cấp độ lực lượng thần hồn khủng bố kia, trong mắt cũng lướt qua một vẻ sợ hãi. Muốn điều khiển lực lượng thần hồn trình độ như vậy, xem như hắn đều cảm giác được có chút kinh hãi, bởi vì cái này hơi có chút vô ý, chỉ sợ cũng sẽ bị phản vệ. Nhưng cũng may, nơi này là trong Thiên Viêm Đỉnh, đối với thần hồn có bảo hộ. Nếu không phải vậy, đổi lại phía ngoài mà nói, hắn tất nhiên không dám đi điều khiển lực lượng thần hồn khủng bố như vậy. Bởi vậy, cùng với muốn chết, không có gì khác biệt. Chu Luyện hít sâu một hơi, chợt bắt đầu dẫn dắt đến loại lực lượng thần hồn kinh khủng kia ngưng tụ. Vô số tiếng rít truyền vào trong thần hồn của y, làm cho khuôn mặt lúc này trở nên vặn vẹo, trong mắt mũi tựa hồ có vết máu chảy ra. Lúc này, gã chỉ là trạng thái thần hồn, dĩ nhiên không phải là máu tươi thật sự, thế nhưng thần hồn cũng nhận biểu hiện kích thích kịch liệt. A! Chu Luyện ngửa mặt lên trời gầm thét, liều mạng nắm trong tay loại lực lượng thần hồn kinh khủng kia, sau đó đưa chúng nó dẫn bạo đứng dậy. Loại cảm giác này giống như đang dẫn dắt một đầu hung thú viễn cổ chỉ biết hủy diệt. Nhưng cũng may, cảnh giới tự thân thần hồn Chu Luyện hoàn toàn chính xác không yếu. Theo gã dẫn đạo, lực lượng thần hồn kinh khủng ngưng tụ, thời gian dần trôi qua, tại trên không trung tạo thành một tòa thần hồn sơn nhạc. Sơn nhạc ước chừng vạn trượng, che khuất bầu trời, tản ra uy năng hủy diệt. Thần hồn công kích không có lộng lẫy như nguyên khí, sáng chói chói mắt, thế nhưng tương tự là sát cơ tứ phía, không cẩn thận chính là kết quả thần hồn tiêu tán. Nhìn qua tòa thần hồn sơn nhạc trên không trung kia, người nơi đây bất luận là ai đều nhịn không được biến sắc mặt. Hỏa Các dốc hết thế công toàn lực thần hồn, sao có thể dễ đối phó? Lữ Tiêu cùng Chu Luyện quả thực là điên rồi. Mộc Liễu nhìn qua một màn này nhịn không được nói. Bọn hắn sao lại không nhìn ra được loại trình độ lực lượng thần hồn này, cho dù là Hỏa Các cũng không đủ thi triển, cho nên bọn hắn tất nhiên là sử dụng một loại thủ đoạn nào đó nghiền ép, mà loại thủ đoạn này phần lớn đều sẽ có một chút di chứng. Hiển nhiên, Hỏa Các vì thủ thắng đã không từ thủ đoạn. Mộc Thanh Yên cũng hàm răng cắn chặt môi, cười khổ một tiếng không nói được câu nào. Nếu Phong Các thua dưới sự điên cuồng này của đối phương, thật sự không thể trách được Chu Nguyên. Chu Nguyên, ta nhìn ngươi lần này còn có thể cản thế nào nữa đây? Chu Luyện khuôn mặt dữ tợn, gào thét như sấm. Sau một khắc, thần hồn sân nhạc kia trực tiếp chấn áp mà xuống, bóng ma bao phủ, mang đến chi uy hủy diệt. Chu Nguyên ngẩng đầu, hắn nhìn qua thần hồn sân nhạc kia, khuôn mặt cũng có chút ngưng trọng. Loại lực lượng thần hồn trình độ này, ngay cả hắn, loại hóa cảnh sơ kỳ đều cảm thấy có chút kinh hãi. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú đèn lồng hư ảo nổi lên trước mặt. Trong đèn lồng kia dường như có một chút ngọn lửa nhỏ bé, hồn đăng thuật. Chu Nguyên khẽ cười nhạt, chợt hắn không còn mảy may do dự, tâm niệm vừa động đã dẫn dắt tới dòng lũ thần hồn trường châm xoay quanh. Hư không kia gào thét xuống, trực tiếp đối với đèn lồng trước mặt quán chú đi vào. Âm! Lực lượng thần hồn vô cùng cường đại rót vào trong hồn đăng. Lập tức, hồn đăng kịch liệt chấn động giống như muốn bị nứt vỡ. Dù sao, loại lực lượng thần hồn tràn vào kia quá mạnh, mà hồn đăng này lại chỉ là bằng vào tự thân thần hồn Chu Nguyên biến thành. Loại cảm giác này liền giống như vạn tấn nước hồ rót vào thùng nước. Chu Nguyên cũng không dám làm cho hồn đăng lúc này vỡ vụn. Bởi vậy, hắn điên cuồng thôi động lực lượng thần hồn tự thân, vững chắc hồn đăng. Thế là trong đầu hắn cũng bị chấn động lên, tựa như vạn kim châm não, mang đến đau nhức kịch liệt, khó có thể tưởng tượng. Chu Nguyên gắt gao cắn răng, thừa nhận loại đau nhức kịch liệt kia. Chu Nguyên dưới loại đau khổ dày vò này, dòng lũ, thần hồn trường châm, rốt cuộc triệt để chui vào trong hồn đăng. Tất cả trở về yên tĩnh. Hóa cảnh thần hồn Chu Nguyên vào lúc này trở nên hư ảo rất nhiều. Đó là biểu hiện thần hồn tiêu hao quá lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn thần hồn sơn nhạc, phô thiên cái địa chấn áp xuống. Trong mắt cũng lướt qua một vòng chi ý nóng bỏng. Lần này thi triển hồn đăng thuật, chỉ sợ trong một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không thể siêu việt. Bởi vì lần này không phải một mình hắn đang thi triển, mà là mấy ngàn người Phong Các. Quanh! Trên hồn đăng có vết sách hiển hiện, trong nháy mắt kế tiếp, hồn đăng nổ tung. Hồn đăng bắn nổ giây lát, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn thấy, ngập trời hỏa diễm từ trong đó phát ra, ngọn lửa kia hơi có vẻ trong suốt. Nhưng khi thần hồn đám người nhìn thấy lửa này, lại cảm thấy một loại cảm giác tủy tâm sợ hãi. đó là hồn viêm. Vô số thanh âm hãi nhiên vang dội. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua hồn viêm, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy quy mô hồn viêm như vậy. Hồn viêm gào thét tựa như một đầu hỏa long to lớn. Loại hồn viêm trình độ này xem như hóa cảnh sơ kỳ Chu Nguyên cùng Chu Liệt đều không thể làm đến, bởi vì lực lượng thần hồn không đủ. Nhưng bây giờ lại chân chính xuất hiện. Chu Luyện toàn thân băng hàn lẩm bẩm nói, làm sao có thể, hắn làm sao có thể đem lực lượng thần hồn những người khác hóa thành hồn viêm? Phải biết, hồn viêm là hóa cảnh thần phủ mới có thể làm được. Nhưng phải vậy, không phải vậy, bất luận lực lượng thần hồn mạnh bao nhiêu đều không thể ngưng tụ thành. Cũng tỉ như bọn hắn bên này, hơn vạn đạo thần hồn hỏa cát cộng lại đã đủ mạnh. Nhưng Chu Luyện lại không có khả năng dùng những lực lượng thần hồn kia ngưng luyện ra một tơ một hào hồn viêm. Nhưng bây giờ, Chu Nguyên làm được. Mà loại hồn viêm trình độ kia viễn siêu hơn Chu Luyện tưởng tượng. Cho nên Chu Luyện mới có thể rung động cùng khó có thể tin như vậy. Hồn viêm biến thành hỏa long gào thét. Cuối cùng thần hồn sân nhạc gào thét xuống kia va chạm cùng nhau. Giữa thiên địa, bất luận là trong ngoài thiên viêm đỉnh, lúc này vô số ánh mắt đều gắt gao nhìn qua một màn này. Đụng nhau cũng không có bất cứ thanh âm kinh thiên, bởi vì hỏa long trực tiếp hóa thành biển lửa hừng hực, đem thần hồn sân nhà kia bao phủ. Dưới hồn viêm thiêu đốt, toàn thần hồn sân nhà kia bằng tốc độ kinh người đã bắt đầu hòa tan. Hồn viêm vốn đối với thần hồn có được lực sát thương rất lớn. Thần hồn sơn nhạc ở trong hồn viêm hỏa tan, ngắn ngủi nhưng mười mấy hơi thở thời gian, thần hồn sơn nhạc trực tiếp đều tan rã. Vậy là giữa thiên địa chỉ có thanh âm hỏa diễm thiêu đốt, những người còn lại đều rơi vào im lặng. Trên mặt Chu Luyện, thần sắc đã ngưng kết, giống như khóc, giống như cười, một mặt hoảng sợ, thậm chí ngay cả Lữ Tiêu đều là song trường nắm chặt, thân thể run rẩy nhẹ nhẹ. Chính là phẫn nộ cùng khiếp sợ. Y không thể tin được, y đã làm chuẩn bị chu toàn như vậy, vậy mà vẫn như trước, vẫn thất bại. Chu Nguyên này rõ ràng chỉ là thần phủ cảnh trung kỳ, vì sao luôn có thể tạo thành phiền toái lớn như vậy cho y? Xa xa, Mộc Liễu, Mộc Thanh Yên cũng động dung. Kết quả này liền xem như Mộc Liễu đều không hề nghĩ tới. Tên này... Mộc Liễu chặt chặt lưỡi, ánh mắt lạ thường ngưng trọng. Tại sao ta cảm giác hắn đúng là có khả năng đánh bại Lữ Tiêu, đoạt được tổng các chủ? Mặc dù thiên viên tế chỉ là thần hồn giao phong, hơn nữa còn là bốn các chỉnh thể chi chiến. Nhưng Chu Nguyên nhiều lần làm đến một chút chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cái này thực sự để cho người ta không dám xem thường. Mộc Thanh Yên không tranh cãi, miệng nhỏ mấp máy cười khổ nói. Nói không chừng thật đúng là có khả năng này. Bởi vì một màn trước mắt, quả thực quá mức rung động lòng người. Trên không phong các, Chu Nguyên cũng hít một hơi thật sâu. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ lạnh lẽo như lưỡi dao, nhìn chằm chằm Lữ Tiêu. Ánh mắt cả hai đụng nhau, loại hàn ý kia làm cho nhiệt độ giữa thiên địa tựa hồ hạ thấp xuống. Xem ra lần này, phong các tà thắng. Thanh âm Chu Nguyên bình tĩnh vang lên, sau đó hắn vung tay áo, hồn viêm lưu lại trên bầu trời kia, lập tức hóa thành ngàn vạn ánh lửa, phô thiên cái địa đối với nhân mã hỏa các bao phủ xuống. Hồn viêm thiêu đốt, chỉ thấy hỏa các bên kia từng đạo thần hồn trực tiếp hóa thành ánh lửa ngút trời mà lên. Chu Luyện hồn bay phách lạc, mặc cho hồn viêm trên thần hồn của mặt gã thiêu đốt hóa thành ánh lửa biến mất. Lữ Tiêu cũng không phản kháng, bởi vì đến một bước này kết cuộc đã định. Lần này thiên viêm tế hỏa các bọn hắn thất bại thảm hại. Y chỉ là ánh mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hồn viêm phản chiếu trong mắt, cuối cùng có thanh âm đạm mạc vang lên. Chu Nguyên, tháng sau tổng chi tranh các chủ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sâu trong ánh mắt của y có tức giận vô biên. Hồn viêm bốc lên, thần hồn Lữ Tiêu cũng hóa thành ánh lửa ngút trời mà lên. Hơn vạn đạo thần hồn hỏa cát và lúc này đều tiêu tán. Trận thiên viêm tế này, phong cát cùng hỏa cát, chỉ đấu. Kết quả sau cùng ngoài dự liệu vô số người. Trong ngoài thiên viêm đỉnh đều trở về yên tĩnh im ắng. Bên ngoài thiên viêm đỉnh, vô số ánh mắt nhìn qua cự đỉnh lưu ly trong suốt. Bọn họ đã nhìn thấy trận kinh thiên động địa trong đó. Kết quả cuối cùng kia làm cho tất cả mặt lộ ra rung động. Ai cũng không nghĩ tới, lần này thiên viêm tế, chỉnh thể hỏa các thần hồn thực lực mạnh nhất vậy mà bại bởi Phong Cát yếu nhất. Tại sao lại có thể như vậy được? Phong Cát cuối cùng thi triển ngọn lửa kia, chẳng lẽ là hồn viêm? Thế nhưng quá bàng bạc, hóa cảnh thần hồn bình thường không thể đạt được tới loại trình độ như vậy. Vấn đề mấu chốt là vì sao Chu Nguyên có thể đem thần hồn đám người Phong Cát mà hóa thành hồn viêm? Hồn viêm là tiêu chí hóa cảnh thần hồn, không phải thần hồn mạnh yếu liền có thể ngưng luyện đi ra được. Chà chà, các chủ Phong Cát này đúng là không đơn giản. Khó trách Si Tinh đại nhân muốn cầu đem thiên viêm tế lần này đổi thành tự do tranh đoạt. Phong Cát xem như kiếm lợi lớn. Vô số tiếng bàn luận xôn xao đang truyền vang. Cuối cùng một số ánh mắt mịt mờ nhìn về phía chỗ cao nhất bên ngoài Đại Viêm Sơn. Hôm nay thiên viêm tế nhìn như là bốn cát ở giữa tranh đoạt, kỳ thực cũng được coi là một lần đánh cờ giữa hai vị nguyên lão. Chỉ là làm cho mọi người không nghĩ tới, hỏa cát vốn nên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cuối cùng lại thua. Chắc hẳn lúc này trong lòng Huyền Côn Tông Chủ có chút tức giận. Trong những ánh mắt nhìn chăm chú kia, trên dung nham hỏa liên chỗ cao nhất, Si Tinh cùng Huyền Côn Tông Chủ cũng đem ánh mắt chậm rãi từ thiên viêm đỉnh thu hồi lại. Nét mặt Si Tinh tươi cười như hoa, quay đầu hướng về Huyền Côn Tông Chủ cười nói. Xem ra năm nay, thiên viêm tế phải cảm ơn Huyền Côn Tông Chủ. Khuôn mặt giả nua của Huyền Côn Tông Chủ không có chút gợn sóng. Xem ra Si Tinh nguyên lão thật là tìm được một mầm mống tốt nhất. Nhưng Chu Nguyên này đến tột cùng lai lịch ra sao? Người hắn mang một chút nguyên thuật, nhưng cũng không tầm thường. Lúc trước thủ đoạn một tay, nhiều lực lượng thần hồn chuyển hóa làm hồn viêm, hẳn là một loại nguyên thuật cực kỳ lợi hại. Loại nguyên thuật này đặt ở thiên viên vực chúng ta đều xem như là đỉnh tiêm. Có loại nội tình này không giống như tán tu bình thường. Ta ngược lại đề nghị Si Tinh nguyên lão cần phải điều tra một chút cho thỏa đáng. Si Tinh lờ đãng đáp. Thiên uyên vực ta quảng nạp thiên kiêu bát vương, không để ý tới xuất thân. Đây là quy tắc năm đó sư phụ lưu lại. Chỉ cần Trung Nguyên có bản lĩnh, ta dám dùng hắn. Chỉ cần lấy thành đối đãi, coi như hắn có thân phận gì, tương lai cũng sẽ là người của thiên uyên vực. Huyền Côn Tông Chủ thản nhiên nói. Nếu Si Tinh nguyên lão lòng dạ rộng lớn như vậy, vậy thì lão phu tự nhiên không tốt để nói thêm gì nữa. Lần này thiên viêm tế thất bại, tuy nói mất mặt, nhưng cũng chưa chắc là chuyện xấu. Chắc hẳn cái này cũng sẽ để cho Lữ Tiêu càng thêm tỉnh táo. Dù sao tiếp xuống tổng chi tranh các chủ mới là chuyện trọng yếu nhất. Ông ta quay đầu, nhìn Si Tinh nguyên lão thật sâu rồi nói. Mà tổng chi tranh các chủ là dùng thực lực cá nhân cùng thiên viêm tế này hoàn toàn khác nhau. Si Tinh khẽ cười một tiếng. Ta tin tưởng thực lực cá nhân Chu Nguyên cũng sẽ không yếu. Hai người liếc nhau, sau đó không tiếp tục nhiều lời, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Loại minh tranh ám đấu này, những năm qua, hai người đều đã quen thuộc, bất luận là ghế trưởng lão đoàn hay chức vị trọng yếu khác, luôn không thể thiếu một phen lục đục với nhau. Trong thiên viêm đỉnh, thời điểm khi nhân mã hỏa cát biến mất sạch sẽ, Trung Nguyên cũng như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Rất nhiều át chủ bài đều dùng hết. Nếu hỏa cát còn có thể kiên trì, hắn cũng thực sự có chút bất đắc dĩ. Dù sao mà kệ thủ đoạn hắn lợi hại hơn nữa, Phong Cát cùng hỏa cát chỉnh thể chênh lệch vẫn vô cùng lớn. Đồng thời Trung Nguyên cũng có chút may mắn khi hắn chuẩn bị thêm át chủ bài là nguyên ngấn thôn hồn. Bằng không, bằng vào hồn đăng thuật chỉ sợ cuối cùng khó mà ngăn được cơn sóng dữ. Dù sao hỏa cát lần này cũng chuẩn bị tới cực kỳ chu toàn. Các chủ vô địch! Các chủ vô địch! Khi thời điểm Châu Nguyên đang xả hơi, trong đại quân Phong Cát phía dưới kia chợt bộc phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Chỉ thấy tất cả thành viên Phong Cát đều là ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm Châu Nguyên khuôn mặt đỏ lên. Bọn hắn lúc này hiển nhiên trong lòng cũng kích động không gì sánh được. Dù sao Phong Cát bị hỏa cát áp chế quá nhiều năm. Những năm gần đây, thành viên Phong Cát không biết nội tình trầm tích bao nhiêu biệt khuất lại không cách nào phóng thích. Đây không phải là không muốn phóng thích, mà là không dám cùng không đủ tư cách. Thế nhưng hôm nay, bọn hắn dưới Chu Nguyên xuất lĩnh, trên thiên viêm tế này, đường đường chính chính đánh bại hỏa cát. Khẩu khí này trở ra, có thể nói là nhẹ nhàng, vui vẻ lâm ly. Mặc dù tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng, nguyên nhân bọn hắn có thể thủ thắng là bởi vì Chu Nguyên chuẩn bị át chủ bài. Nhưng cái này thì lại thế nào chứ? Chu Nguyên bây giờ là các chủ Phong Cát bọn hắn. Toàn bộ Phong Cát tự nhiên xem như có vinh cùng vinh. Cho nên lúc này, Chu Nguyên trong lòng thành viên Phong Cát, địa vị quả thực trực tiếp đã tăng lên đến một loại sùng bái gần như cuồng nhiệt. Chu Nguyên nhìn đến bộ dáng kích động tới thất thố kia của bọn họ, cũng có chút bất đắc dĩ, không để ý bọn họ mà đưa ánh mắt về phía chỗ đại quân Sơn Các xa xa. Lúc này Hàn Uyên cũng cau mày lại theo dõi hắn, trong mắt còn lưu lại một tia chấn động, hiển nhiên cũng còn chưa lấy lại được tinh thần. Hàn Uyên các chủ, đem tất cả mọi người Lâm Các thả ra đi. Chu Nguyên cười nói. Hàn Uyên giơ hai tay lên nói. Chu Nguyên các chủ, đây là ân oán giữa Phong Các các vị cùng Hỏa Các. Nếu đã giải quyết, vậy cùng Sơn Các chúng ta không có liên quan. Cục diện trước mắt, Hỏa Các đoàn diệt. Nếu Phong Các cùng Lâm Các liên thủ, kết cục Sơn Các cũng không khá hơn chút nào. Cho nên, vị các chủ Sơn Các này trực tiếp không do dự, giơ tay nhấc chân đầu hàng biểu thị chịu thua. Chúng ta buông Lâm Các, tiếp xuống nước giếng không phạm nước sông, riêng phần mình thu thập Thiên Dương Viêm, thế nào hả? Trung Nguyên nhìn chăm chú Hàn Uyên, người này đầu hàng không chút dây dưa dài dòng, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Thật đúng là thức thời không phải bình thường, cũng khó trách lúc trước đã buông bỏ xì tình dư tỷ coi trọng mà chuyển đầu về Sơn Các. Thế nhưng cuối cùng, hắn vẫn lắc đầu nghiêm túc nói, Hàn Uyên các chủ, đây là con đường ngài đã chọn. Như vậy tự nhiên là vì lựa chọn sai lầm này mà phải đánh đổi một số thứ. Bây giờ cục diện đã bị hắn trưởng khống, Chu Nguyên làm sao lại đem Sơn Các lưu lại để cướp đoạt số định mức Thiên Dương Viêm chứ? Dù sao nếu dưới mắt là Hỏa Các thủ thắng, Chu Nguyên cũng không tin tưởng Hàn Uyên sẽ nói thả Lâm Các một ngựa. Hàn Uyên khóe miệng có chút cò quéo, ánh mắt che lấp. Oanh! Nhưng còn không đợi y đáp lời, trên đỉnh núi chỗ Lâm Các, phòng ngự kết giới bỗng nhiên triệt hồi. Dòng lũ thần hồn bàng bạc trùng kích mà ra, trực tiếp xông vào trong nhân mã Sơn Các như cự long tàn phá bừa bãi. Mộc Thành Yên! Hàn Uyên mắt hàm sát lạnh lùng nhìn hướng phía sau. Sau lưng Mộc Thành Yên, đông đảo thần hồn Lâm Các cũng đã dâng lên, hung hăng nhìn chằm chằm Sơn Các. Nói nhảm nhiều quá! Các người không phải vừa mới muốn đánh hay sao? Hiện tại chúng ta cùng đánh. Mộc Thanh Yên cười lạnh, nửa câu không nói nhảm, trực tiếp điều động lực lượng thần hồn khổng lồ Lâm Các đối với chỗ Sơn Các phát động công kích. Hàn Uyên sắc mặt âm trầm, đối với Triệu Dần phất phất tay, người này lập tức cũng thôi động lực lượng thần hồn Sơn Các nghênh chiến. Song phương giao phong lập tức dẫn tới thiên địa rung chuyển, kịch liệt không gì sánh được. Thế nhưng loại dây dưa này cũng không tiếp tục quá lâu, bởi vì Trung Nguyên cũng không kiên nhẫn xem bọn hắn đánh xuống dưới như vậy, cho nên hắn trực tiếp thôi động lực lượng thần hồn Phong Các tham dự vào, liên hợp lấy thế công của Mộc Thanh Yên đem Sơn Các vây quanh hành hung. Đối mặt với Phong Các, Lâm Các liên thủ, Sơn Các bên này tự nhiên là hiện ra chi thế tan tác. Ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, Sơn Các bị đoàn diệt. Chu Nguyên, Mộc Liễu, hy vọng các ngươi trên tổng chi tranh các chủ còn có thể cười được. Khi thần hồn Hàn Uyên cũng là hư ảo, cuối cùng hóa thành ánh lửa ngút trời mà lên, thanh âm âm trầm tức giận vang vọng. Thế nhưng Chu Nguyên cùng Mộc Liễu đều không chú ý tới. Khi Hỏa Các Sơn Các đều bị đoàn diệt, trong Thiên Viêm đỉnh này vang dội tiếng hoan hô của hai các. Bởi vì bọn hắn đều biết được, tiếp xuống Phong Các cùng Lâm Các sẽ chia đều tất cả Thiên Dương Viêm trong Thiên Viêm đỉnh. Lần này Thiên Viêm tế, bọn hắn đã trở thành người thắng cuối cùng. Trong Thiên Viêm đỉnh, khi thành viên Sơn Các đều hóa thành ánh lửa biến mất, nhân mã hai các bộc phát ra tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Thanh Yên tràn đầy vẻ vui mừng. Loại cục diện này ai có thể ngờ tới, Hỏa Các mạnh nhất trong bốn các, cuối cùng bởi vậy lại thua trong tay Phong Các. Mộc Liễu có chút dương dương tự đắc. Thế nào, hợp tác này của ta còn không tính là thất bại chứ? Mộc Thanh Yên mấp máy miệng nhỏ, ngược lại không phủ nhận. Chu Nguyên này đích thực là khiến người ngoài ý. Nhưng chợt cô ta đôi mắt chớp lên thấp giọng. Bây giờ Hỏa Các, Sơn Các đều đã bị thanh trừ, chúng ta cũng cần phải cẩn thận một chút. Dựa theo trước đó Chu Nguyên cùng Mộc Liễu hợp tác, nếu như bọn hắn có thể đánh bại Hỏa Các, Sơn Các, như vậy hai các chia đều Thiên Dương Viêm. Trước đó Mộc Thanh Yên chưa bao giờ nghĩ tới bọn hắn có thể thành công, cho nên cũng chưa từng nghĩ quá sâu. Thế nhưng hôm nay thành quả thắng lợi thực sự rõ ràng bày ra trước mắt. Cái này làm cho Mộc Thanh Yên đã tỉnh táo lại. Phải biết, mỗi lần Thiên Viêm tế tạo ra Thiên Dương Viêm, nếu dựa vào số lượng hỏa liên mà tính, vậy cơ hồ sẽ hơn 1 triệu đóa hỏa diễm. đá Hỏa Liên. Đây là một số lượng tương đối kinh khủng. Đối mặt với loại chiến lợi phẩm cấp bậc này, cho dù là ai cũng sẽ tâm sinh tham lam thèm nhỏ dãi. Cho nên Mộc Thanh Yên cũng không dám khẳng định Chu Nguyên sẽ dựa theo ước tính ban đầu để chia đều. Bởi vì liền đại biểu cho tổn thất tối thiểu mấy chục vạn đoá, Thiên Dương Viêm biến thành Hỏa Liên. Nhờ Thiên Dương Viêm như vậy, nếu có thể dùng để tu luyện, vậy tất nhiên thực lực Phong Các sẽ được tăng lên thật lớn. Tiền tài động nhân tâm, huống chi Thiên Dương Viêm so với tiền tài càng có sức hấp dẫn hơn. Đây chỉ có Thiên Dương Viêm cường giả mới có thể ngưng luyện đi ra. Mà Chu Nguyên bày ra thủ đoạn dưới hắn khống chế, chỉnh thể lực lượng thần hồn Phong Các chỉ sợ so với Lâm Các bọn hắn mạnh hơn, cho nên bọn hắn cũng có khả năng muốn bội ước. Mộc Liễu nghe thấy vậy thì cười một tiếng, cũng không lộ ra để ý mà nói. Nếu Lữ Tiêu, vậy thì ta có thể âm thầm đề phòng, thế nhưng Chu Nguyên ta lại cảm thấy không nhất thiết phải làm vậy. Mộc Thanh Yên không nói thêm câu nào, chỉ là đôi mắt vụt sáng, hiển nhiên mang theo một tia cảnh giác. Lúc này Chu Nguyên mang theo Diệp Băng Lăng Thu Thủy tiếp cận. Chu Nguyên nhìn về phía Mộc Liễu cười vươn tay nói. Xem ra chúng ta lần đầu hợp tác, kết quả không tệ lắm. Mộc Liễu cũng đưa tay ra cùng hắn nắm chặt. Hiện tại là thời điểm hưởng thụ chiến quả. Ngài còn dự định bảo trì ước định ban đầu không? Lần này ngài xuất lực nhiều hơn, cho nên các vị chiếm cứ nhiều số định mức, chúng ta có thể lý giải. Chu Nguyên khoát tay nói. Lúc trước nói thế nào thì hiện tại cứ làm như vậy. Không có các vị ngăn chặn Sơn Các thì ta không thể giải quyết được Hỏa Các. Mộc Liễu nhìn hắn, trên gương mặt Chu Nguyên mang theo nụ cười ấm áp. Cái này cùng với loại lăng lệ tàn nhẫn lúc trước hoàn toàn có khác biệt. Mà từ trong ánh mắt của Chu Nguyên, Mộc Liễu có thể biết được hắn cũng không phải đang nói lời khách sáo. Thực sự là hắn nghĩ như vậy sao? Trên gương mặt Mộc Liễu hiện ra một vòng dáng tươi cười. Có một người bạn như ngài, ta rất thích. Thời điểm ngài đáp ứng cùng với ta hợp tác thì chúng ta đã là bạn. Chu Nguyên cười nói, nhưng cũng không nhiều lời. Chúng ta tranh thủ thời gian thu thập Thiên Dương Viêm đi. Từ nơi này là đường ranh giới, mỗi phe một nửa. Thế nào hả? Mộc Liễu tự nhiên không có dị nghị. Chu Nguyên thấy vậy trực tiếp quay người, mang theo nhân mã Phong Các, trùng trùng điệp điệp rời đi, thu thập lấy Thiên Dương Viêm dọc đường. Đi qua Phong Các đi xa, Mộc Liễu quay đầu nhìn về hướng Mộc Thanh Yên, đắc ý nhíu mày nói. Thế nào? Đúng đúng, là ta lòng dạ tiểu nhân. Mộc Thanh Yên lườm hắn một cái, nhưng đối với Chu Nguyên, loại khí độ này, trong nội tâm cô ta đích thực có chút kinh ngạc. Chúng ta cũng khởi công đi, mặt khác, mặc dù Chu Nguyên rộng lượng không so đo gì, nhưng ta cũng không phải người ưa thích chiếm tiện nghi. Chờ cuối cùng đem Thiên Dương Viêm thu thập xong, chúng ta lại lấy ra 100.000 đoá Hỏa Liên đưa cho Phong Các. Nghe Mộc Liễu nói vậy, Mộc Thanh Yên ngược lại là vầng trán khẽ điểm. Nếu trong quá khứ, 100.000 đoá Hỏa Liên cơ hồ là tất cả thu hoạch của bọn hắn. Thế nhưng lần này khác biệt, tại xua đuổi Hỏa Các Sơn Các về sau, thu hoạch của bọn hắn đã viễn siêu hơn dĩ vãng. 100.000 đoá Hỏa Liên hẳn là cầm ra được. Vậy là cô ta không nói thêm câu nào, tay nhỏ vung lên, đã xuất lĩnh lẫy thành viên Lâm Các quay người đi thu thập Thiên Dương Viêm. Sau đó trong Thiên Dương Đỉnh, một mảnh bình thản, Phong Các cùng Lâm Các từ trong các đỉnh quét ngang mà ra. Chỗ lướt qua, bất luận là khe núi hay sơn nhạc liên miên, hỏa diễm trong đó đều bị lấy đi, có thể nói là quát địa ba thước, không còn một ngọn cỏ. Ước chừng như vậy nửa ngày sau, nhân mã hai các lại lần nữa ở giữa Thiên Viêm Đỉnh gặp nhau. Trên khuôn mặt mọi người lúc này đều hiện đầy hưng phấn cùng vẻ kích động, bởi vì tại đằng sau kia, trong hai viên xích cầu, ngọn lửa màu vàng ngập trời bốc lên, bàng bạc mà hùng hồn. Thu hoạch thế nào? Mộc Liễu cười hỏi. 700.000 đoá Thiên Dương Viêm. Trong mắt Chu Nguyên cũng có vẻ phấn khởi không che giấu được. Quy mô Thiên Dương Viêm như vậy, cuối cùng phân đến trong tay hắn, tất nhiên cũng không phải số lượng nhỏ. Tiếp xuống tháng này, hắn thậm chí có thể bế quan. Nói không chừng trước khi tổng chi tranh các chủ tiến đến, hắn có thể đột phá tới thần phủ cảnh hậu kỳ. Chúng ta bên này là 650.000 đoá. Mộc Liễu cũng chép miệng một cái, sắc mặt sợ hãi thán phục. Dĩ vãng, Lâm Các bọn hắn trên Thiên Viêm Tế, nhiều một lần nhiều nhất cũng chỉ được hơn 200.000. Lần thu hoạch này vượt quá tưởng tượng. Đúng rồi. Mộc Liễu đối với Mộc Thanh Yên dương cằm, người này đã vận chuyển lực lượng thần hồn từ trong tụ hỏa đài Lâm Các bọn hắn lấy ra một đoàn lửa lớn rừng rực. Trong này có 100.000 đoá Thiên Dương Viêm, Đừng cự tuyệt, lần này Thiên Viên Tế có thể thủ thắng được, ngài là nguyên nhân chủ yếu nhất. Ta từ trước tới nay, cảm thấy ra bao nhiêu lực thì cần phải lấy bấy nhiêu thủ lao. Nếu như ngài không thu, thì đó chính là xem thường. Về sau sẽ không còn có cơ hội hợp tác với chúng ta nữa. Chu Nguyên còn chưa nói cự tuyệt. Trước mắt, Mộc Liễu đã đem lời vừa tới miệng chặn trở về. Hắn nhìn qua vẻ chăm chú kia, liền bất đắc dĩ cười cười, cũng không nhiều lời đẩy tới đẩy lui nữa, mà chỉ gật đầu. Sau đó đem đoàn lửa lớn rừng rực nhận lấy, đầu nhập vào trong tụ hỏa đài phong các bọn hắn. Hợp tác vui vẻ. Theo Thiên Dương Viêm bị triệt để thu thập, phân phối, Chu Nguyên biết lần này Thiên Viêm Tế cũng đã tới hồi cuối. Hắn hướng về phía Mộc Liễu cười nói. Hợp tác vui vẻ. Mộc Liễu cũng lộ ra nụ cười sán lạn. Lúc này trên không Thiên Viêm Đỉnh có sắc trời chút xuống. Chỉ thấy quang mang bảng bạc cuốn tới, trực tiếp đem tất cả thần hồn mọi người hai các cuốn lên, gào thét mà ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong phần 2 tập 114. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn các bạn khoảng 5 phút nữa, mình sẽ bắt đầu đọc vào tập mới Truyện Nguyên Tôn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.